Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Hương Diễm Trị Liệu Nhũ Tuyến Ung Thư. 1. Nhũ tuyến ung thư là nữ tính thường thấy nhất u ác tính một trong. Nhũ tuyến là do làn da, sợi tổ chức, nhũ tuyến tuyến thể cùng mỡ tạo thành. Nhũ tuyến ung thư là phát sinh ở nhũ tuyến tuyến tổ chức thượng bì u ác tính. Nếu thôi giữa, tựu là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Lâm Long lần trước trông thấy Từ Tuệ nhũ tuyến ung thư còn không có có thối giữa. Có thể trị liệu, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Người ta một nữ hài tử, hơn nữa cùng Châu Bàn Tử quan hệ còn giống như không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Lâm Long muốn lại muốn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, Châu Bàn Tử, ngươi có bệnh, nằm rãnh, ngươi mới có bệnh. Châu Bàn Tử lúc này tự nhảy dựng lên, hay nói giỡn, Từ Tuệ có thể ở một bên, nếu để cho Từ Tuệ hiểu lầm sẽ không tốt, ngươi còn không thừa nhận, ngươi đường, kẹo ăn quá nhiều, làm cho thân thể béo phì, nhưng lại được bệnh tiểu đường. Châu Bàn Tử đầu co rụt lại, có chút sợ hãi nói, ngươi làm sao ngươi biết, ha ha, trung y bên trong thường nói vọng, văn, vấn, thiết, ta tự nhiên là nhìn ra đến, những thứ không nói khác, y thuật của ta sẽ không có trị không hết bệnh, ngoại trừ tế bào ung thư khuếch tán toàn thân, ung thư màn cuối người bệnh. Lâm Long vỗ bộ ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Châu Bàn Tử nghe hai mắt tỏa sáng, kích động nói, nằm rãnh, không nghĩ tới ngươi còn có thể chữa bệnh, huynh đệ a hát bệnh tiểu đường là chuyện nhỏ. Ngươi xem ta thân thể này có biện pháp nào không khiến nó giảm bớt cái 180 cân. Hắc hắc, ngươi đem tay cho ta. Lâm Long nói ra, ừ, Châu Bàn Tử kích động bắt tay cho Lâm Long. Hắn đời này duy nhất nguyện vọng tựu là giảm béo. Đừng nhìn hắn bình thường vui tươi hớn hở, vụng trộm không biết bởi vì chính mình hình thể khóc bao nhiêu lần. Lâm Long thân là Mao Sơn truyền nhân, ngoại trừ bắt quỷ, võ thuật, muốn hội bên ngoài, còn muốn hội y thuật, bắt quỷ muốn võ thuật, nhưng võ thuật dù cho cũng có bị thương thời điểm, vậy thì muốn y thuật, Mao Sơn y thuật cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng Mao Sơn đệ ba thay truyền nhân phá lệ truyền cho ngoại nhân một chút gia lông. Tuy nhiên Mao Sơn y thuật là cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là lại để cho người này được ích lợi không nhỏ. Một chút gia lông tựu lợi hại như vậy. Thân là Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Tuy nhiên trung y không có học tinh, so ra kém Hoa Đà. Nhưng ở hiện tại trung y giới, đó cũng là Thái Sơn Bắc đầu đích nhân vật. Ngoại trừ sư phụ cùng mấy cái lão gia hỏa, không người có thể đưa ra tả hữu. Đối với bệnh tiểu đường cùng giảm béo, hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay, thay Châu Bàn Tử giữ mạch. Sau đó Lâm Long trên giấy đã viết một cái cách điều chế. Nói ra, dựa theo phía trên ghi bốc thuốc, nhớ kỹ, sức nặng không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Nói xong, Lâm Long vẫn có chút lo lắng. Lần hai cảnh cáo nói, sức nặng nhất định không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Nấu dược thời gian cũng phải đem nắm tốt. Bằng không thì đừng nói giảm 180 cân, còn có thể cho ngươi gia tăng cái 180 cân. Nghe xong lời này, Châu Bàn Tử sắc mặt nghiêm túc mà bắt đầu. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lâm Long, ngươi có thể giúp ta nhìn xem ta có bệnh gì sao? Đúng lúc này, Từ Tuệ mở miệng, nàng cúi đầu, có chút không có ý tứ. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Quả nhiên thành công rồi, nhưng hắn giả bộ như rất bình thản bộ dáng. Nói ra, ngươi không có bệnh. A hát, Từ Tuệ vốn tràn ngập cực nóng hai mắt, lập tức bị thất vọng thay thế. Lâm Long gặp Từ Tuệ cái này bộ hình dáng, biết đạo cơ hội tới, tranh thủ thời gian nói ra, đợi một chút tay ngươi cho ta. Từ Tuệ nhẹ đầu, tràn ngập thất vọng hai mắt, lại bị hy vọng thay thế. Lâm Long cầm lấy từ tuệ động mạch, có chút cảm ứng một chút, khi thì kích động, khi thì nhíu mày, làm cho từ tuệ trong nội tâm bất ổn. Một bên Châu Bàn Tử nhịn không được nói ra, Tiểu Long, như thế nào đây, có lẽ không có vấn đề à? Nàng có nhũ tuyến ung thư. Lâm Long mặt không biểu tình nói, cái gì? Châu Bàn Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, mà từ tuệ thì là hai mắt trừng được sâu sắc, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng có nhũ tuyến ung thư chính cô ta cũng biết, ngay tại trước đó không lâu kiểm tra rồi 4 lần mới kiểm điều tra ra. Bác sĩ nói cho nàng biết muốn cắt mất đại bạch thỏ bằng không thì tế bào ung thư khuếch tán chỉ có chết. Chính trực tuổi thanh xuân, phong nhã hào hoa nàng, như thế nào tiếp nhận được? Hơn nữa nhà các nàng cũng không có nhiều tiền như vậy. Chuyện này vẫn kéo đến bây giờ, ngay tại ngày hôm qua, nàng vì còn sống, rốt cục làm ra quyết định cắt mất có nhũ tuyến ung thư cái kia cái đại bạch thỏ. Mà tiền vấn đề nàng đem mục tiêu đặt ở Châu Bàn Tử trên người. Nàng biết đạo Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt là thân thích. Nhà rất có tiền, nhưng mà bị Lâm Long đem một chút mạch đã biết rõ có nhũ tuyến ung thư. Từ tuệ thật sự chấn kinh rồi. Vừa rồi Lâm Long nói lời nàng cũng tinh tường nhớ rõ. Cái này làm cho nàng vô cùng kích động. Tiểu Long nhũ nhũ tuyến ung thư ngươi xác định không nhìn lầm. Thật lâu. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy trắng bệch nói, hắn biết đạo nhũ tuyến ung thư ý vị như thế nào. Muốn trị liệu phải cắt mất đại bạch thỏ, đổi mà nói chi, nếu như hắn tiếp tục cùng từ tuệ phát triển xuống dưới. Về sau có khả năng lấy cái lão bà chỉ có một đại bạch thỏ. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Dừng một chút. Châu Bàn Tử ngưng mắt nhìn từ tuệ thật lâu, hắn thở dài ra một hơi, nói ra, tiểu tuệ, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ta đều tiếp nhận ngươi. Từ tuệ sững sờ, biết rõ đạo chính mình có nhũ tuyến ung thư Châu Nhuận Phát còn nói như vậy. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng vô cùng tự trách. Hai mắt rưng rưng, tràn ngập áy náy nói, Nhuận Phát. Thực xin lỗi, ta là lừa đảo, kỳ thật ta đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy chính là vì lừa ngươi tiền. Sau đó cầm lấy đi làm giải phẫu. Tốt rồi, không phải là nhũ tuyến ung thư ấy ư, ta không cần cắt cũng có thể thay trị cho ngươi tốt. Đúng lúc này, Lâm Long đã cắt đứt hai người tuyệt hảo. Không cần cắt, Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ đồng thời chấn kinh rồi. Tiếp theo Châu Bàn Tử ôm Lâm Long mãnh liệt thân, lúc trước từ tuệ nói lừa gạt hắn mà nói, hắn đều ném chi sau đầu, hắn cái gì cũng không nhiều, tự là nhiều tiền, từ tuệ có thể lừa gạt bao nhiêu, mấy cái ước, lừa gạt cả đời đều lừa gạt không hết, hắn hiện tại muốn chính là, chỉ cần từ tuệ nguyện ý cùng với hắn, hắn tự cam tâm tình nguyện bị từ tuệ lừa gạt. Bàn Tử ngươi cút ngay cho ta, dùng được lấy kích động như vậy ấy ư, trị liệu nhũ tuyến ung thư cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần châm cứu, mát xa, uống thuốc, mát xa các ngươi có thể tiếp nhận sao? Tự là mát xa có nhũ tuyến ung thư cái kia cái đại bạch thỏ. Lâm Long nói ra, tiếp nhận, ta có thể tiếp nhận. Châu Bàn Tử không hề nghĩ ngợi tự nói ra khỏi miệng. Dù sao là chữa bệnh, lại không có gì, chỉ cần có thể chữa cho tốt từ tuệ bệnh, tự là Lâm Long nói cần cùng từ tuệ gạch chéo ahat. Hắn đoán chừng đều có thể tiếp nhận, bất quá Lâm Long cũng sẽ không biết vô sỉ như vậy. Từ tuệ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng cùng Trương Băng, Bạch Khiết so sánh với còn kém quá xa. Ngươi thì sao? Lâm Long gặp từ tuệ nhăn nhăn nhó nhó. Nhịn không được hỏi, Nhuận Phát đều đã tiếp nhận, ta cũng tiếp nhận, từ tuệ đỏ mặt, dùng chính cô ta đều nghe không rõ sở thanh âm nói ra. Cũng may Lâm Long tai thính mắt tinh, bằng không thì thật đúng là nghe không được. Ừ, chúng ta đây tan học mà bắt đầu trị liệu a, đến lúc đó đi nhà của ngươi.